con đường dài. Ai qua đây phố thêm sao đồng, giữa nắng nóng bất chợt mưa về, ngày từ ngày bao đổi thay. Bước cứ bước theo dòng thời gian, người cùng người cuộc sống mong chờ, người thanh xuân yêu đời vơi vơi, xây tương lai bằng sức mình. Đất nước tôi, thành phố tôi, bao người chung tay bao khát vọng. Qua mưa nắng, qua dòng bão, qua bao gian lao vì ngày mai. Có chúng tôi bằng sức trẻ, giữ gìn rừng xây non nước này. Thêm sao đồng, giữa nắng nóng bất chợt mưa về, ngày từng ngày bao đổi thay. Bước cứ bước theo dòng thời gian, người cùng người cuộc sống mong chờ, núi thành xuân yêu đời vơi vơi, xây tương lai bằng sức mình. Lời tôi hát.